Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, dẫn bạo hư không? Lần này Hoa Diệp vì có thể báo thù thế nhưng là đem tất cả gia sản đều dựng vào. Tất cả nam thiên sứ toàn bộ điều động, thế tất yếu giết Thất Dạ báo thù, Hoa Diệp giao cho ta. Sumetai Kori, Kesa các người đi giải quyết cái khác lâu la, Thất Dạ đối bên người Sumetai Kori cùng Kesa nói. Một câu, trực tiếp hướng về Hoa Thước công tới, phanh phanh, liên tiếp năng lượng va chạm cùng chiến đấu. Thanh âm vang lên tại Thất Dạ cùng Hoa Diệp thời điểm chiến đấu. Sumetai Kori cùng Kesa cũng không có nhàn rỗi. Hai người cũng đồng dạng là ngựa bên trên có liên lạc thủ hạ của mình Kesa. Chỗ có thiên sứ nghe lệnh, nghênh kích Hoa Thước tiến công, Sumetai Kori. Chỗ có ác ma nghe lệnh, giết cho ta Hoa Diệp cái này Big Out, là nữ vương, tuân mệnh nữ vương, nghe được Kesa cùng. Sumetai Kori lời nói, tất cả ác ma cùng thiên sứ toàn thân hành động, hướng về những này nam thiên sứ công tới, tất cả nam thiên sứ đều trang bị hư không động cơ thực lực. Vô cùng cường đại, nhưng là song quyền nan địch tứ thủ. Hiện tại là thiên sứ cùng ác ma liên thủ, không nghĩ tới ta lại muốn liên thủ với ngươi, Sumetai. Kori nhìn lấy bên cạnh mình Kesa có chút khó có thể tin hỏi, ta cũng không nghĩ tới. Lại có một ngày có thể lần nữa liên thủ với ngươi. Nhớ kỹ trước kia liên thủ với ngươi thời điểm, vẫn là một vạn năm trước sự tình, Kesa cảm khái chán nói, hiện tại cũng không phải lúc cảm khái. Nhanh lên giải quyết những này Big Out đem, Sumetai Kori nói tiếp đi nói tốt. Để cho chúng ta tiến công, để bọn hắn kiến thức dưới chúng ta lực lượng, Kesa cũng là nói tiếp đi nói tại Sumetai Kori cùng. Kesa dẫn đầu dưới, thiên sứ cùng ác ma hướng về nam thiên sứ công tới. Trực tiếp đánh tan những này nam thiên sứ tiến công, ha ha. Hoa Diệp, xem ra thủ hạ của ngươi cũng không ra hồn, Thất Dạ một bên tiến công vừa hướng Hoa Diệp nói, đáng. Giận, lần này ta sẽ không thua. Ta có được hư không động cơ. Ủng sẽ vượt qua cái thế giới này lực lượng. Ta nhất định có thể đánh bại ngươi, Hoa Thước lớn tiếng giống nói. Đồng thời nổi điên hướng về Thất Dạ công tới, Hoa Thước. Ngươi có thể có được siêu việt cái thế giới này lực lượng xác thực vô cùng khiến ta kinh nha. Nhưng là có thể có được loại lực lượng này không chỉ có riêng là một mình ngươi, ta cũng sẽ vượt qua cái thế giới này lực lượng. Nhưng mà này còn không chỉ là một cái thế giới lực lượng, bởi vậy. Ngươi rút bản không phải là đối thủ của ta, Thất Dạ hướng về Hoa Thước điên cuồng công tới. Lực lượng cường đại trực tiếp đem Hoa Diệp đánh bay ra ngoài, những năm này Thất Dạ đối vào hư không. Lực lượng cũng hiểu chút đỉnh. Gây nên hư không lực lượng liền là siêu việt cái thế giới này quy tắc. Một cái thế giới khác lực lượng vô cùng không khéo. Thất Dạ thân là người xuyên Việt. Liền người sở hữu một cái thế giới khác lực lượng. Hơn nữa còn là có tới mấy cái thế giới lực lượng. Bởi vậy Hoa Thước căn bản không phải Thất Dạ đối thủ, đáng giận. Làm sao có thể, ta là sẽ không thua, bị đánh bay ra ngoài Hoa Thước một mặt vặn vẹo giống lớn một tiếng. Lần nữa hướng về Thất Dạ phóng đi, còn dám công tới. Ta liền chặt đứt ngươi tên điểu nhân này cánh, nhìn thấy Hoa Thước hướng về chính mình công tới. Thất Dạ tay phải một nắm một thanh trường kiếm xuất hiện ở Thất Dạ trong tay. Thất Dạ dùng sức một chàm, trực tiếp Hoa Diệp trên người cánh, a ngươi cái này hỗn đản, cánh bị chém đứt. Hoa Diệp phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết. Một mảnh máu tươi vẩy ra nhưng là Hoa Diệp y nguyên không buông bỏ. Hướng về Thất Dạ mãnh liệt công tới, ngay tại Thất Dạ đang bạo ngược Hoa Diệp thời điểm. Cái khác nam thiên sứ cũng trên cơ bản bị Sumetai Kori cùng Kesa giải quyết, Hoa Thước đầu hàng. Đi, người không phải là đối thủ của ta, hôm nay nhất định phải giết ngươi cái này Big Out, Kesa. Cùng Sumetai Kori cũng bao xông tới. Nhìn lấy Hoa Thước nói, hỗn đản. Cái này sao có thể? Ta làm sao lại thua? Shinigami các, đi ra cho ta. Ngươi không phải nói ta nhất định có thể đánh bại Thất Dạ sao? Nhìn lấy chính mình hoàn toàn bị bao vây lại, Hoa Thước lớn tiếng giống nói, ha ha. Hoa Thước, ngươi vẻn vẹn ta một con cờ. Ngay lúc này, Shinigami các xuất hiện ở nơi đó. nhìn lấy Hoa Thước khinh thường nói, ngươi làm sao có thể? Ta muốn giết ngươi, nghe được Shinigami các lời nói. Hoa Thước liền muốn tiến công, hừ, dừng lại cho ta a, theo các dứt lời dưới. Một cái lao tù xuất hiện ở nơi đó, trực tiếp đem Hoa Thước vây ở nơi đó. Sau đó hướng về Thất Dạ nhìn lại, ngươi chính là Thất Dạ đi. Chúng ta rốt cục gặp mặt, nhìn thấy Shinigami các. Thất Dạ nghi ngờ hỏi nói. Shinigami các, đây hết thảy đều là ngươi làm. Là ngươi dạy Toa Hoa Diệp công kích ta. Không sai, chính là ta. Shinigami các không chút do dự thừa nhận xuống tới, đáng giận. Các ngươi muốn làm gì? Lại dám công kích Thất Dạ? Khó nói ngươi dự định cùng ta ác ma quân đoàn khai chiến sao? Sumetai Kori ngữ khí bất thiện nhìn lấy Shinigami các, còn có chúng ta thiên sứ quân đoàn, Kesa. Cũng là theo sát lấy nói, ha ha, thiên sứ cùng ác ma. Chỉ cần ta được đến hư không lực lượng, mấy người bọn ngươi không phải là đối thủ của ta, dẫn bạo hư không, các hướng về phía Hoa Diệp. Một cái, chỉ gặp Hoa Diệp thân thể trong nháy mắt bành trướng lên. Không chỉ có là Hoa Diệp, những cái kia nam thiên sứ thân thể đồng dạng là đi theo bắt đầu bành trướng. Tựa như là có đồ vật gì đang muốn từ trong thân thể của bọn hắn bạo phát ra, ha ha. Muốn có được hư không lực lượng liền cần dẫn bạo hư không? Cần phải cường đại tế phẩm. Mà các ngươi những người này chính là ta tế phẩm, bạo tạc a, rầm rầm rầm, tại các điều khiển. Dưới, lấy Hoa Thước những này cầm đầu nam thiên sứ thân thể toàn bộ bạo tạc. Cự nổ lớn lực phá hủy dễ dàng lấy bốn phía hết thảy mãnh liệt bạo tạc lẫn nhau tan hợp lại cùng nhau. Tạo thành càng thêm cuồng bạo tạc xé rách không gian. Một cái không gian thật lớn vết rách xuất hiện ở nơi đó, giống nương theo lấy một tiếng như dã thú. Cuồng bạo thanh âm, một cái cự đại dã thú từ vết rách bên trong bò lên đi ra, đây là một cái thoạt nhìn như là bọ ngựa. Cự thú, toàn thân đều là dữ tợn cốt thứ. Đồng thời từ toàn thân không phải bộc phát ra năng lượng ba động cũng đó có thể thấy được. Cái này cự thú không giống kẻ hèn này, ha ha. Ta thành công, đây chính là hư không sinh vật. Lực lượng cường đại, nhìn thấy trước mắt dữ tợn cự thú. Các phát ra một trận hưng phấn điên cuồng cười to, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.